mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Mới đó mà đã sang thời dân quốc, lúc này Toàn Nhi đã 16 tuổi, xinh đẹp, rực rỡ. Ông chú Dượng tự hào vì đôi bàn chân nhỏ của Toàn Nhi. À, con bé Toàn Nhi nhà tôi nhất định phải gả cho một trạng nguyên. Mọi người nghe vậy liền bảo, ồ, ông bàn vả ơi, nhà Thanh đã mất rồi, làm gì còn trạng nguyên nữa? Ông chú Dượng bàn vả nói, à, vậy thì phải gả cho một đốc quân. Không lấy được đốc quân thì cũng phải huyện trưởng. Đến mùa hè năm 1917, huyện trưởng mới của vùng Cao Mật tên là Ngưu Đằng Tiêu, vừa chân ướt chân ráo đến nhậm chức, đã triển khai 4 việc lớn, đó là 1. Cấm thuốc phiện, 2. Là cấm cờ bạc, 3. Là tiễu phỉ, 4. Là bỏ bó chân. Cấm thuốc phiện thì cắt đứt nguồn lợi, thành ra bên ngoài thì cấm nhưng bên trong không cấm được. Cờ bạc cấm không nổi, đành mặc kệ, cho ra sao thì ra. Tiễu quân phỉ, tiễu không nổi thì thôi, đành bỏ đấy. Chỉ còn có việc bó chân thì chẳng có gì quan ngoại. Huyện trưởng Ngưu đích thân xuống các xã tuyên truyền vận động, Thanh thấy rầm rộ. Vào một ngày tạnh giáo hiếm thấy của tháng 7, một chiếc ô tô mui trần chạy về thành phố Đại Lam. Bộ hạ của huyện trưởng cho gọi trưởng trấn tới, trưởng trấn cho gọi trưởng phường cho gọi trưởng cụm thông báo cho dân chúng đến sân phơi thóc, già trẻ lớn bé đều phải có mặt, ai không đến thì phải phạt một đấu lương thực. Trong khi đợi mọi người đến đông đủ, huyện trưởng Ngưu ngồi ngắm hoa sen trong đầm, hoa đỏ, hoa trắng, đan sen, mùi hương sực nức. Huyện trưởng Ngưu trông thấy chiếc biển gỗ trên cổng nhà bà cô, liền nói, ồ, không ngờ nơi quê mùa này lại thanh tao như vậy, hả? Trưởng trấn xun xoe lấy lòng huyện trưởng nói, ồ, dạ thưa huyện trưởng, trong nhà này có gót sen vàng. Huyện trưởng Ngưu nói, hả? Thích nốt ruồi là tật của người đời, hương sen vốn là mùi của chân bó. Mọi người lục tục đến đông đủ, tất cả tập trung ở sân phơi để nghe huyện trưởng phát biểu. Mẹ Kim Đồng kể rằng, lúc bấy giờ, Ngưu huyện trưởng mặc bộ tôn trung sơn màu đen, đội mũ màu cà phê, để ria mép đen nhánh, đeo kính gọng vàng, dây đồng hồ lủng lẳng bên ngoài miệng túi, tay cầm can, giọng khàn khàn như vịt đực. Ông ta nói năng trôi chảy, mép sùi bọt trắng, cũng không hiểu ông ta nói những gì. Mẹ cảm thấy hơi sợ, túm chặt vạt áo bà cô. Kể từ khi bó chân, mẹ không ra khỏi cổng, không đan võng thì lại thêu hoa. Lần đầu tiên trong đời, mẹ trông thấy nhiều người đến thế. Hơn nữa, lại đều là người lạ. Mẹ cảm thấy người nào cũng nhìn bàn chân của mình. Mẹ kể rằng, hôm ấy, mẹ mặc chiếc áo sa tanh màu xanh lá mạ. Cổ tay và gấu áo đều được viền bằng đăng ten hình chữ vạn chạy đuổi. Gấu áo chấm đầu gối, chiếc đuôi sam to nặng chấm thắt lưng, quần lụa hồng chấm gót, gấu quần cũng viền đăng ten, chân đi giày cao gót, thêu hoa, thấp thoáng trong ống quần trùng. Đứng một mình thì không vững, mẹ phải vịn vai bà cô. Trong khi phát biểu, ông huyện trưởng nhắc đến Liên Hương Trai. Ông nói, đây là tàn dư độc hại của chế độ phong kiến, là một thứ bệnh hoạn trong cuộc sống. Mọi con mắt đều đổ dồn vào chân mẹ, khiến mẹ không dám ngẩng đầu lên. Tiếp đó, ông huyện trưởng đích thân đọc cáo thị toàn văn như sau. Giải phóng bàn chân phụ nữ.

mà trở thành một quái vật vai không thể gánh, chân không thể giơ lên. Bà cô không sợ gì cả, gạt lời huyện trưởng. Này, thiên kim tiểu thư chỉ để nuôi làm cảnh, còn công việc nặng nhọc thì đã có người đầy tớ làm rồi. Huyện trưởng vằn mắt nhìn bà cô hỏi. Này, bà là mẹ của cô ấy hả? Bà cô trả lời. Là mẹ thì đã sao hả ông? Huyện trưởng nói. Chân cô ấy có phải là kiệt tác của bà không hả? Nếu đúng như vậy thì đã làm sao hả ông? Bắt trói mụ già độc ác này lại cho ta. Ngày nào con gái mụ chưa tháo vải bó chân thì vẫn cứ giam mụ ta lại. Lúc này Vu Bản Vả gầm lên như sét đánh giữa trưa, vùng hai quả đấm nhảy ra đứng chắn trước mặt vợ. Nào, xem các người có dám bắt người không nào. Hả? Huyện trưởng hỏi. Anh là ai? Vu Bản Vả ngang nước trả lời. Hả? Tao, tao là bố mày. Huyện trưởng cả giận quát. Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Mấy tên sai nha rụt rè tiến lên. Chỉ một cái gạt, ông Vu Bản Vả đã hất chúng sang một bên. Dân chúng bàn tán xôn xao. Có người nhặt đất cục ném sáu cô gái. Người dân Cao Mật vốn tính hung hãn. Điều này có thể Ngưu huyện trưởng đã nghe nói. Ông ta nói. Hôm nay, bản huyện có việc quan trọng nên tạm tha cho nhà ngươi. Bỏ bó chân là nghiêm lệnh của nhà nước. Kẻ nào vi phạm, tất sẽ bị trừng phạt. Huyện trưởng chui vào cabin quát to. Thôi, cho xe chạy. Tay lái xe chạy vòng lên đầu xe, cắm manivelle vào lỗ rồi giật mạnh. Các cô gái chân to và bọn tùy tùng vội vã trèo lên thùng xe. Xe phành phạch nổ máy. Tay tài xế trèo lên cabin, quay đầu xe. Chiếc xe chạy vụt đi, kéo theo một đám bụi mù. Một bé trai vỗ tay. Ông Bản Vả can đảm ghê, ông đuổi huyện trưởng chạy té xe. Đêm hôm ấy, bà Lã, vợ của ông thợ rèn Thượng Quan Phúc Lộc, tìm bà mối Viên, biệt hiệu Viên Lắm Điều, tặng bà ta một xúc nhỏ bằng vải trắng. Nhờ bà ta đánh tiếng hỏi Toàn Nhi cho con trai độc nhất của bà. Bà Viên đập quạt lá đánh bốp vào cái đùi mình nói với bà cô. Bà chị, nếu nhà Thanh không bị đổ thì có chọc dùi vào mông em cũng không dám bước qua ngưỡng cửa nhà chị. Nhưng bây giờ là Trung Hoa Dân Quốc rồi, con gái bó chân không được chuộng nữa rồi. Các công tử con nhà đại gia đều tiếp thu tư tưởng mới rồi. Họ mặc com lê, hút thuốc thơm, kết thân với những cô đầm chân to, chạy nhảy nói cười thoải mái, ôm ấp nhau mà hôn mà hít. Cô cháu gái của bà chị như Phượng Hoàng lỡ bước thua xa đàn bà. Nhưng nhà Thượng Quan không vì thế mà chê. Thôi bà chị ơi, vậy là phúc đức cho nhà mình. Cậu Phúc Hỷ, mặt mũi dễ coi, tính nết hòa nhã. Nhà có một con lừa, một con la, lại có một lò rèn. Tuy không giàu nứt đố đổ vách, cũng không phải là thiếu ăn thiếu mặc. Cô Toàn Nhi mà gả vào nhà ấy thì cũng chẳng có gì là ân hận cả. Bà cô nói, tôi dạy dỗ nó để trở thành một nương nương, ai lại đem gả cho con trai ông thợ rèn? Viên Lắm Điều nói, ôi giời ơi, bà chị ơi, bà chị không nghe người ta kể sao? Chính cung nương nương của vua Tuyên Thống là dân đánh giày ở Cáp Nhĩ Tân đấy. Còn người ta, nay thế này, mai thế khác chứ. Bà cô nói, chị bảo, nhà thượng quan trực tiếp nói chuyện với tôi. Sáng hôm sau, từ kẽ liếp nhìn xa, mẹ đã trông thấy bà Lã. Người mẹ chồng tương lai cao to, lừng lững. Mẹ còn trông thấy cô mình và bà Lã đỏ mặt tía tai về chuyện đồ dẫn cưới nhiều và ít. Bà cô nói, bà cứ về bàn bạc cho kỹ đi, hoặc là một con la, hoặc là hai mẫu ruộng. Tôi nuôi nó 17 năm, không thể trắng tay được. Bà Lã nói, Ôi giời ơi, coi như nhà tôi cũng thiệt. Con La đem nộp cho nhà bà, còn của hồi môn của nó là chiếc xe cút kít. Hai người đập tay vào nhau, coi như là đã thỏa thuận. Bảo cô gọi to, Toàn Nhi đâu? Ra mà chào mẹ chồng đi nào. Lỗ Toàn Nhi và Thượng Quan Thọ Hỷ lấy nhau đã 3 năm mà vẫn chưa được một mụn con. Mẹ chồng cô chửi mèo mắng chó. Chỉ biết ăn mà không biết đẻ, nuôi cái đồ vô tích sự ấy làm cái gì? Bà Lã ném màu sắt đã nung đỏ vào giữa đám gà mái. Một con tường ăn được liền thò cổ ra mà mổ. Mỏ của nó liền bị bốc khói. Lỗ Toàn Nhi đang đập vỡ những khúc xương còn dính thịt, những mảnh vụn bắn lên người, trắng có, đỏ có. Bà Lã vốn keo kiệt, không chịu mua thịt mà chỉ mua vài cân xương chưa lọc sạch, đập vụn rồi nhét vào để làm nhân bánh bao. Chào mừng ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, tức là ngày khao liềm hái. Đại mạch đã chín, tiểu mạch đã lên đỏ đuôi, nông dân đang chuẩn bị liềm hái ngựa nghẽo để chuẩn bị thu hoạch. Mùa xuân năm ấy, mưa thuận gió hòa, lúa mạch rất tốt, lò rèn của nhà thượng quan làm ăn khấm khá. Bà con nông dân từng đoàn từng lũ đến mua liềm hái mới, đem liềm cũ đến cắt chấu hoặc cạm thép. Bể lò đặt ở giữa sân, phía trên che bằng vải dầu, lửa rừng rực trong lò. Mùi than hoa thơm thơm, ngọn lửa đỏ hồng dưới ánh nắng. Thượng quan Phúc Lộc giữ kìm, thượng quan Thọ Lộc kéo bể, thượng quan Lã Thị mặc chiếc áo cộc đen cài khuy giữa, lưng thắt tạp dề bằng vải bạt thùng lấm tấm do tàn lửa văng ra từ rỉ sắt. Đầu quấn chiếc khăn rách giữ búa tạ. Mồ hôi trên mặt bà chảy từng vệt trộn lẫn với bụi than. Nếu như không có đôi vú bằng 2 cái vò nước trước ngực thì không ai nhận ra đó là một người phụ nữ. Tiếng búa chàn chát từ sáng đến đêm đã thành lệ. Nhà thợ rèn cơm ngày 2 bữa. Lỗ Toàn Nhi phụ trách cơm nước cho gia súc ăn, chăn lợn. Cô cũng bận đầu tắt mặt tối, vậy mà vẫn bị mẹ chồng chỉ trích. Bà vừa quay búa, vừa giám sát con dâu, miệng cằn nhằn, không lúc nào ngơi. Bà chửi con dâu chán, lại chửi con trai. Chửi xong con trai chán, lại chửi chồng bà. Cả nhà đã quen với những câu chửi của bà. Bà Lã thật sự là một người chủ của gia đình. Và cũng thật trên tài về kỹ thuật rèn. Lỗ Toàn Nhi vừa hận vừa sợ mẹ chồng, nhưng cũng không thể không bái phục mẹ chồng mình. Lúc trời đã về chiều, xem thượng quan Lã Thị rèn sắt là tiết mục không bao giờ nhàm chán của mọi người trong thôn. Trước và sau vụ gặt, cổng nhà thượng quan lúc nào cũng mở rộng. Chiều chiều, mọi người đến đây để lấy liềm hái, lấy rồi nhưng không vội ra về. Giáng chiều như lửa, hoa hòe nở đầy cây trắng như tuyết, lửa trong lò màu hoàng kim, thép đủ nhiệt độ, sáng trắng. Thượng quan Phúc Lộc dùng kìm lôi thỏi sắt đặt lên đe, tay kia cầm búa nhỏ, khệnh khạng, đập những nhát chỉ chỗ. Thượng quan Lã Thị trông thấy sắt đã nung chín, lập tức như người vừa xong cơn nghiện. Tinh thần phấn chấn, mặt đỏ bừng, mắt sáng rực, nhổ bãi nước bọt vào trong lòng bàn tay. Bà vung búa, nện từng nhát lên thỏi sắt đo. Tiếng búa trầm đục như nện vào miếng cao su sơ chế. Tinh tang, bụp, tinh tang, bụp. Người bà Lã nhồm lên, cúi xuống, khí tráng sơn hà, cuộc đọ sức giữa con người và sắt thép, cuộc thi tài giữa đàn ông và đàn bà. Thỏi sắt đã biến dạng dần dần sau những nhát búa. Sau khi bà Lã quay búa, những đôi mắt đều đổ dồn về ngực bà. Đôi vú bà nhảy tưng tưng, không lúc nào dừng. Thằng cha có tên là Thầy Dùi, bật cười một mình. Bà Lã hỏi, này, Thầy Dùi, ngươi cười cái gì thế? Thầy Dùi nói, ồ, ngày mai cháu đem 2 cái lục lạc đến cho bác nhá. Bà Lã hỏi, thầy cho ta lục lạc để làm gì? Thầy Dùi nói, ồ, để treo dưới vú của bác, như vậy chúng sẽ rung lên mỗi khi bác quay búa. Bà Lã nói, thế thì còn gì đáng cười? Cái thằng vắt mũi chưa sạch kia, ngày mai mà mày không đem hai cái lục lặc đến đây thì ta sẽ lột da mày ra. Rèn cho đến lúc trăng non mọc, sao nhấp nháy đầy trời, rồi đóng con dấu của nhà thượng quan lên thân liềm. Đó là nhãn hiệu của nhà thượng quan, là tiêu chí của sự tín nhiệm. Nếu liềm hái bị mẻ, bị quặn hoặc gãy thì cứ đem đến sửa, không phải bỏ tiền hoặc có thể đổi cái khác. Hàng rèn của nhà thượng quan làm ra đều đóng dấu riêng. Liềm hái của nhà thượng quan trông có vẻ cục mịch, sống giao thô, nhưng mỗi chỗ cần làm kỹ thì không bao giờ qua loa chiếu lệ. Lưỡi hái từ chỗ rộng hai ngón tay trở đi, ánh thép xanh biếc, cắt cả buổi sáng không cùn, nước thép như vậy mới là tốt. Nếu mà nước thép không tốt thì chỉ mài vài nhát là quằn, lởm chởm như răng cưa. Cắt những nhát đầu thì sắc, nhưng chẳng mấy chốc đã nhụt trơ ra. Nhưng mà liềm hái của nhà thượng quan thì rất khó mài, phải kiên nhẫn, phải ngậm một ngụm nước trong miệng, rồi ngậm một cọng rơm, kẹp lưỡi hái giữa hai bàn chân, rồi áp đá mài mà mài chậm chậm. Vừa mài vừa phun nước lên lưỡi hái qua cọng rơm. Lưỡi hái nhà thượng quan sau khi đã mài trông hơi tù như cạnh lá hẹ. Thoạt đầu thì chưa sắc, nhưng càng cắt lại càng thấy tuyệt diệu. Do vậy mà hàng của nhà thượng quan nổi tiếng gần xa. Lúa lên tốt thì nhà thượng quan cũng kiếm được nhiều tiền. Đương nhiên, kiếm được đồng tiền cũng không phải là dễ dàng, suốt ngày phải đánh bạn với lửa, đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Đôi vú của bà mẹ chồng quăng lên quật xuống như thép dẻo. Về nước tôi của bà thì không thể không nhắc đến. Hình dáng có đẹp đến mấy, nhưng nước tôi mà không tốt thì cũng là đồ bỏ đi. Công việc này phải dựa vào kinh nghiệm, nhờ vào cảm giác. Bà Lã nói rằng, nhúng thép vào nước tôi phát ra tiếng kêu xèo xèo. Khó mà nói đó là tiếng của sắt hay là tiếng của nước. Cái mùi tanh tanh ngọt ngọt khiến người ta phải mê mẩn. Đang buồn mà rèn xong một quả, liền cảm thấy sung sướng trong mỏi mệt trong sung sướng. Hơi nước màu hồng cuồn cuộn bay lên, che khuất khuôn mặt bà thợ rèn. Cha con ông thợ rèn cứ đứng ngây ra mà nhìn người nữ thống soái của mình. Cuộc sống của nhà thượng quan là cuộc sống của phụ nữ, không sai chút nào. Cuộc sống của vu bàn và cũng là cuộc sống của phụ nữ, điều này ai cũng rõ. Nhưng thượng quan Lã Thị và vu Lỗ Thị lại là hai người đàn bà khác nhau hoàn toàn. Một người thì cao to, lừng lững, sức mạnh tràn trề. Còn người kia thì gầy gò nhỏ thó, chân tay nhanh nhẹn. Thượng quan Lã Thị giọng ồm ồm như chiếc chuông đại trong nhà thờ. Còn giọng bà vu thì nhát gừng như con sao thái củ cải. Lửa trong lò thiếu gió vật vờ như những mảnh lụa vàng. Ngọn lửa lay động trùm khói đen khét lẹt. Thượng quan Thọ Hỷ ngáp dài, mũi nhỏ, mắt nhỏ, đầu nhỏ, bàn tay nhỏ, cánh tay nhỏ. Khó có thể tin rằng anh ta lại là do bà Lã đẻ ra. Cái giống nó không tốt thì đất đai màu mỡ đến mấy cũng chẳng có tích sự gì. Ngửi mùi nước và mùi sắt, bà thợ rèn liền biết được nước thép. Bà kẹp lưỡi hái giơ lên mũi rồi quẳng sang một bên bảo, thôi, ăn cơm đi thôi. Lỗ Toản Nhi chạy nháo từ nhà ra sân, từ sân vào nhà, y hệt như binh sĩ khi nhận lệnh thủ trưởng. Bữa tối được dọn dưới gốc cây lê, trên cành treo chiếc đèn bão sáng rực, dụ dỗ rất nhiều những con thiêu thân bay tới. Trên bàn bày bánh bao nhân xương răm trộn củ cải, canh đậu xanh, những cây hành rửa sạch và một bát tương ớt. Không hiểu mẹ chồng có bằng lòng hay không? Nhiều món quá, mẹ chồng sợ lãng phí, mặt dài ra tỏ vẻ không bằng lòng. Cơm canh đạm bạc quá thì mẹ chồng không thấy ngon miệng, mặt dài ra lại cũng không bằng lòng. Thời buổi này, làm con dâu quả là không dễ dàng gì. Mà làm con dâu của bà Lã, người đàn bà thép, thì lại càng không dễ dàng. Sân nhà thợ rèn suốt ngày choang choang. Giờ đây có vẻ im ắng đặc biệt. Bà Lã ngồi ở chính giữa, chồng bà và con trai chia nhau ngồi hai bên, còn Toàn Nhi thì không dám ngồi. Cô đứng đợi mẹ chồng sai bảo. Toàn Nhi, cho lừa ăn chưa đấy? Dạ, cho rồi ạ. Thề đóng cửa chuồng gà chưa? Dạ, đóng rồi ạ. Bà Lã lầu bầu điều gì đó. Bà húp một ngụm canh to tướng. Lúc này, Thượng Quan Thọ Hỉ cắn một miếng xương băm, than thở. Ôi, người ta thì bánh bao nhân thịt, nhà mình thì nhân xương, chẳng khác gì con chó. Bà Lã dằn mạnh đôi đũa xuống bàn chửi. Ôi giời, cái ông này, ông còn kén cá chọn canh kia à? Thọ Hỉ nói. Trong nhà kho còn bao nhiêu là lúa mạch, trong hòm còn bao nhiêu là tiền, để làm cái gì? Thượng Quan Phúc Lộc nói. Ồ, đúng, còn nó nói đúng đây. Bà nên khao cả nhà một bữa ngon đi nào. Bà Lã nói. Ừ, thóc đấy, tiền đấy, chẳng để cho các người thì để cho ai? Tôi có đem theo chúng xuống mồ được không nào? Lỗ Toàn Nhi im lặng cúi đầu, cô không dám thở mạnh. Bà đã giận dữ đứng lên rồi đi vào nhà, quát với ra. Thôi, ngày mai mua quẩy, thịt quay, rán trứng, giết gà. Không sống nữa, sống làm cái gì? Nhà thượng quan, tiền oan nghiệp chướng, làm sao cưới phải quả mít đực tuyệt tự đến nơi rồi, còn vun vén làm cái gì nữa? Thôi, ăn sạch đi, cho hết một thể. Lỗ Toàn Nhi nghe vậy, bưng mặt khóc hu hu. Bà mẹ chồng chửi càng to hơn. Ôi giời ơi, lại còn khóc hả? Cô là cái thứ gì? 3 năm cưới đến nhà này rồi, đực thì không dám mong, cái thì cũng không có nốt. Thôi, ngày mai cô trở về nhà bà cô đi. Nhà thượng quan không thể vì cô mà tuyệt hậu. Đêm hôm ấy, Lỗ Toàn Nhi khóc cho đến sáng. Thượng quan Thọ Hỉ quấy dậy cô. Cô không thích, cũng đành phải chịu, vừa khóc vừa nói. Tôi chẳng trục trặc chỗ nào cả. Hay là anh có chuyện? Thọ Hỉ cưỡi lên người Toàn Nhi. Trời ơi! Gả mái không đẻ được trứng, lại quay ra trách gả trống à? Sau vụ gặt, các nàng dâu đều về nhà mẹ đẻ để tránh những ngày oi bức. Lấy chồng đã 3 năm rồi, lẽ ra đã phải tay bế tay bồng, bầu vú căng mọng, vai khoác một bao mẫu giày, mặt mày tươi tỉnh mà về thăm nhà mẹ. Thế nhưng Lỗ Toàn Nhi thì thảm thương quá. Người đầy vết tím bầm do chồng tặng, đầu đội những lời chửi rủa tục tằn của mẹ chồng, tay khoác cái gói nhỏ, mắt sưng húp trở về nhà bà cô mình. Dù có thân thiết đến mấy, thì bà cô cũng không thể bằng mẹ đẻ mình được. Vì vậy mà, bao nhiêu nỗi khổ, không dám nói ra. Bước vào cổng phải cố dặn ra một nụ cười. Bà cô mới tinh mắt làm sao. Nhìn một cái, đã thấy hết chuyện. Bà nói, Toàn Nhi, thế cháu vẫn chưa có à? Lỗ Toàn Nhi bị chạm vào nỗi đau, nước mắt lã chã, ướt đầm ngực áo. Bà cô trầm ngâm nói, ừ nhỉ, mà cũng lạ, đã hơn 3 năm rồi, lẽ ra phải có rồi chứ cháu. Lúc ăn cơm, Vu Bản Vả trông thấy cánh tay Toàn Nhi tím xanh tím đỏ, thì chửi. Dần quốc rồi, mà còn dám ngược đãi con dâu. Hừ, tôi mà điên lên, tôi cho nhà thượng quan một mồi lửa. Bà cô nghe vậy trừng mắt, mắng chồng. Ôi giời, cơm canh vẫn chưa bịt được miệng của ông hả? Ông im cái mồm đi. Bữa cơm rất thịnh soạn. Bánh màn thầu trắng, cá chép om. Bà cô gắp miếng trứng bỏ vào bát Toàn Nhi. Ngày tam phục, đó là những ngày nóng nhất, cực kỳ sảng khoái đối với ông Vu Bản Vả. Ông vác một tay lưới đi, cá đem về gần như tai họa, ăn không hết, bán thì chẳng được bao nhiêu tiền. Thế là bà cô bèn mổ bỏ ruột, ướp tương rồi đem phơi khô. Bà cô nói, cũng không nên chỉ trách mẹ chồng cháu Toàn Nhi ạ. Người ta lấy về làm dâu là mong có được người con nối dõi. Đó là mục tiêu hàng đầu mà cháu. Ông chú Dượng, Vu Bàn Vả cũng nói. Này, thề bà có cho tôi người nối dõi đâu mà sao tôi vẫn đối xử tốt với bà, hả? Bà cô nói. Này, ông đừng có mà trõ miệng vào. Thế này nhá, ông chuẩn bị lừa đưa con Toàn Nhi lên huyện để khám phụ khoa. Mình gả chồng thì mình phải lo cho nó, có đúng không? Thế là Toàn Nhi cưỡi lên lưng lừa, đi trên cánh đồng mênh mông chẳng chịt những kênh mương của vùng Đông Bắc cao mật. Mây trắng từng đám lớn bay trên bầu trời bao la. Giữa những kẽ mây, bầu trời xanh trong đến lạ lùng. Hoa màu xanh biếc và cỏ dại chớp thời cơ sinh sôi nảy nở. Con đường nhỏ chật hẹp hầu như đã bị che lấp. Con lừa lắc lư cặp mông buộc chậm rãi. Chốc chốc, nó lại bứt một bông hoa nhỏ màu tím trong đám cỏ ven đường. Đó là hoa Mimosa. Vùng cao mật có bài ca dao về hoa Mimosa như sau. Mimosa thả trong rượu nồng, cô em xinh đẹp bước theo chồng. Bước tiếp bước khi hoàng hôn xuống mới dừng chân. Cỏ khô trải ổ cùng qua đêm, hôn và hôn, ôm và ôm, sang năm sinh một thằng chó con. Bài dân ca thuở nhỏ từng hát lại từ xa vẳng tới rồi lại theo gió bay đi. Toàn Nhi cảm thấy lòng mình đau như cắt. Đầm hồ nối với nhau bằng những con kênh chui tụt vào trong đầm hồ. Từng đàn cá to ung dung bơi lội trong làn nước trong vắt, chim bói cá đậu bất động trên ngọn cây, cổ rụt lại, đột nhiên rơi xuống nước như một hòn đá. Khi bay lên khỏi mặt nước, đã ngậm một con cá trắng ở mỏ. Ánh nắng rất rát, mặt đất bốc hơi hầm hập. Khắp nơi đều có tiếng động cựa quậy của sự sinh trưởng. Một đôi chuồn chuồn cắn đuôi nhau bay qua. Hai con vân tước đuổi nhau trên bầu trời, chốc chốc lại chạm người vào nhau. Những con nhái nhảy loạn xạ trên đường, những con châu chấu gặm lá non trên đầu ngọn cỏ. Những chú thỏ con, lông trắng như bông, len lỏi giữa những thân cây, rồi chạy theo thỏ mẹ. Những con vịt trời mới nở, bơi theo vịt mẹ, bàn chân có mạng màu hồng quạt nước, để lại phía sau những gợn sóng. Ngay cả gà vịt, chồn thỏ cũng biết sinh đẻ. Vậy thì vì sao mình lại không sinh nở được? Toàn Nhi cảm thấy trong lòng bồn chồn và có một cảm giác trống trải. Toàn Nhi như nhìn thấy những người đàn bà trong truyền thuyết thấp thoáng đâu đây. Trước bụng đều đeo túi đựng con, trong túi rỗng tuếch không có gì cả. Trời ơi, bà mụ ơi, xin bà cho con một đứa con trai. Toàn Nhi mơ hồ, nhìn thấy mặt bà mụ trắng như mâm bột, cặp mắt phượng dài. Bà bế trong tay một đứa trẻ bụ bẫm, cưỡi trên con kỳ lân màu xanh, chòm râu dài dưới cằm, cổ đeo lục lặc, đầu đội đám mây hồng, chân đạp vầng mây trắng, bay lên trên cánh đồng. Ôi, bà mụ ơi, bà cho con xin thằng nhỏ, con xin lại thánh mớ bái. Ước nguyện chân thành khiến Toàn Nhi phải ứa nước mắt. Choang quang, choang quang. Bà mụ cưỡi kỳ lân bay đi. Thằng bé bụ bẫm vẫy tay chào lại. Chú Dượng tuổi đã 40 nhưng vẫn rất hiếu động. Ông thả dây cương mặc cho con lừa đi thế nào thì đi. Ông hái một ôm hoa dại tết thành một vòng hoa đội lên đầu cho Toàn Nhi. Ông đuổi chim con trên bãi cỏ, mệt thì thở phì phò. Ông chui vào vạt cao lương, tìm thấy một dây dưa dại, ngắt một quả còn đầy lông to bằng nắm tay, bảo Toàn Nhi ăn, bảo đó là dưa ngọt. Đắng chát lưỡi, ông xắn quần nhảy xuống lòng mương, nhổ một đọng cỏ cây bồ nhung đang có dòng. Bóc ra, ông ăn một nửa, đưa cho Toàn Nhi một nửa. Đọt này có vị ngọt, đặc quánh, ăn rất ngon. Ông lại nhảy xuống đầm lác, tách vỏ, lấy ruột mảnh. Ông ăn một ít, còn lại thì đưa cho Toàn Nhi. Thứ này dinh dính, ăn cũng ngon. Trong kho kiến thức của ông, tích lũy được bao nhiêu thứ ăn được. Ông bắt ở mép nước một con bọ đầy lông xanh, to bằng hạt dưa hấu. giữ nó trong lòng bàn tay, tay úp lại, hô biến rồi bảo Toàn Nhi ngửi. Mùi gì đây? Toàn Nhi lắc đầu, không nói được là mùi gì. Ông bảo, mùi dưa hấu, đây là con bọ dưa hấu, từ hạt dưa hấu mà thành con bọ đấy, cháu ạ. Toàn Nhi thấy ông chú Dượng ham chơi và chịu chơi như một thanh niên. Kết quả, khám phụ thoa là Toàn Nhi không có bệnh gì cả. Bà cô nghe vậy liền nổi giận nói, trời ơi, thôi để ta đi tính sổ với nhà thượng quan, con trai nó là con La, thế mà nó lại đổ tội cho con Toàn Nhi nhà mình. Nhưng khi ra đến cổng, bà cô lại quay vào. Mười mấy ngày sau, vào một đêm trời mưa như chút, bà cô làm một bữa cơm thịnh soạn, lấy bình rượu bằng thiếc của ông chú Dượng hâm đầy một bình rượu. Hai cô cháu ngồi đối diện với nhau. Bà cô lấy ra hai chén sứ men xanh, đặt một chiếc trước mặt Toàn Nhi, một chiếc đặt ở trước mặt bà. Ngọn nến cháy chập chờn, hắt bóng bà lên tường. Khi rót rượu vào chén, tay bà run bần bật. Toàn Nhi linh cảm, biết rằng sắp có chuyện gì quan trọng, liền hồi hộp hỏi. Cô ơi, sao hôm nay lại uống rượu hả cô? Cô Toàn Nhi nói, ừ, có gì đâu, trời mưa buồn quá. Thôi, cô cháu mình nói chuyện ngẫu cho vui nhá. Rồi bà giơ chén rượu lên nói, Toàn Nhi, con uống đi. Toàn Nhi cũng cầm chén rượu lên, sợ sệt nhìn bà cô. Toàn Nhi trông thấy chén rượu trong tay mình rung lên một cái khi chén của cô đụng vào. Bà cô ngửa cổ uống cạn, Toàn Nhi cũng ngửa cổ uống cạn. Bà cô hỏi, Toàn Nhi, thế con định thế nào bây giờ? Toàn Nhi đau khổ lắc đầu. Bà cô rót rượu cho mình và rót cho Toàn Nhi. Bà cô lại nói, Toàn Nhi, con ơi, âu cũng là cái số. Thằng con trai nhà thượng quan không ra gì, nó đã có lỗi với mình. Nhớ lấy, chính là nhà nó nợ mình về tình cảm, chứ không phải mình nợ nó. Con nhớ, Toàn Nhi ơi, trên đời này có bao nhiêu chuyện đàng hoàng lại ra đời từ trong mờ ám. Con hiểu cô nói gì không nào? Toàn Nhi lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Hai chén rượu vào bụng, đầu Toàn Nhi đã quay cuồng. Chính trong cái đêm hôm đó, Vu Bàn Vả đã trèo lên giường Toàn Nhi. Sáng ra tỉnh dậy, Toàn Nhi thấy đầu nhức như búa bổ. Toàn Nhi nghe thấy có tiếng ngáy rất to bên cạnh. Chị khó nhọc mở mắt ra, trông thấy ông chú Dượng mình trần nằm bên cạnh, bàn tay to như tay gấu của ông đang đặt lên vú chị. Toàn Nhi hét lên một tiếng, kéo chăn che kín thân, rồi khóc hu hu. Ông Vu Bàn Vả tỉnh dậy, ôm quần áo, chạy xuống giường, lắp bắp. Cháu Toàn Nhi, đây là do cô cháu bảo, chú đến. Đến mùa xuân năm sau, vừa qua tiết Thanh Minh, Toàn Nhi, cô con dâu của nhà thượng quan Lỗ, đã sinh một đứa con gái gầy gò, đôi mắt đen láy. Thượng quan Lã Thị quỳ trước bàn thờ Bồ Tát lạy ba lạy, giọng hả hê. Tạ ơn trời đất, cuối cùng thì nẻ ít ra rồi, xin Bồ Tát phù hộ, sang năm cho gia đình con xin được đứa cháu trai. Bà hào phóng luộc đầy một bát trứng gà bưng đến trước mặt con dâu và nói, Toàn Nhi, con ăn đi. Lỗ Toàn Nhi nhìn khuôn mặt to bè của mẹ chồng với ánh mắt cảm kích. Nước mắt chị ràn rụa. Bà mẹ chồng nhìn con bé nằm trong đống tã lót rách, nói, thôi, đặt tên nó là Lai Đệ nhá. Chị hai Thượng quan Chiêu Đệ cũng là giống của ông Vu Bàn Vả, liên tiếp sinh hai người con gái, sắc mặt bà Lã càng khó coi. Mẹ đã nhận ra một chân lý nghiệt ngã, là người đàn bà không lấy chồng thì không được, lấy chồng rồi mà không sinh con cũng không được, sinh ra toàn con gái lại càng không được, muốn có địa vị trong gia đình thì dứt khoát phải sinh được đứa con trai. đứa con thứ ba, mẹ thụ thai trong bãi sậy. Đó là vào một buổi trưa, khi Chiêu Đệ được hơn một tháng tuổi. Theo lệnh bà Lã, mẹ đến đầm lau ở Tây Nam thôn bắt ốc vặn về nuôi vịt. Mùa xuân năm ấy, có người bán vịt con, đó là một người ở vùng khác đến, to, cao, khỏe mạnh. Vai ông khoác vuông vải xanh, chân đi giày cỏ, gánh hai lồng vịt con, lông màu vàng tuổi. Anh ta bày hai chiếc lồng ngay trước cửa nhà thờ, giao bằng một giọng du dương. Ai mua vịt con đây? Ai mua vịt con nào? Những mùa xuân trước, người ta bán gà con, ngỗng con, nhưng chưa ai bán vịt con. Mọi người vây quanh lồng vịt, ngắm nghía những con vật bé tí như một cục bông mỏ màu phấn hồng. Chúng kêu ạp ạp, bàn chân trong suốt, đi lại một cách vụng về. Mua đi, mùa xuân mua về, sang thu thu tiền, nếu lẫn vịt đực không lấy tiền, đây là vịt Bắc Kinh, mắn đẻ, cho trứng ngay trong năm, mỗi ngày một quả. Chỉ cần cho ăn những thứ như cua ốc, mỗi ngày đều có thể cho hai trứng, sáng một, chiều một. Nghe vậy, bà Lã là người đầu tiên mua 10 con vịt con. Có người mở đầu thì những người khác cũng mua hùa theo. Chỉ một loáng, hai lồng vịt con đã bán sạch. Anh chàng bán vịt chỉ đi dạo một vòng quanh thôn rồi bỏ đi. Đêm hôm đó, con trai lớn nhà Phúc Sinh Đường bị thổ phỉ bắt cóc, mất mấy nghìn đồng mới chuộc được về. Người ta đồn rằng, cái anh chàng bán vịt đi tiền trạm, mượn cớ bán vịt để thám thính tình hình nhà Phúc Sinh Đường. Nhưng những con vịt thì quả là vịt tốt, mới nuôi được có 5 tháng mà đã lớn như chiếc thuyền tí hon. Bà Lã yêu đàn vịt như sinh mạng của mình. Hàng ngày sai con sâu đi bắt ốc, hy sinh mỗi ngày, chúng đẻ 2 trứng. Mẹ xách một cái hũ sành, tay cầm xào, trên đầu có buộc cái gầu xúc đan bằng dây thép, đi về hướng bà mẹ chồng đã chỉ. Những mương rãnh gần thôn, ngoài đầm đã bị những người nuôi vịt vét không còn một con ốc. Mẹ chồng đi chợ lưu lan, đi qua bãi sậy trông thấy rất nhiều ốc ở chỗ nước nông. Hàng đàn vịt trời xanh biếc bơi lội trong bãi sậy, mỏ chúng như những cái sẻng, ăn sạch những con ốc mà mẹ chồng đã trông thấy. Mẹ vô cùng thất vọng, tiếc mình đến muộn bây giờ về tay không. Chắc sẽ bị mẹ chồng chửi tối mắt tối mũi đây. Men theo con đường nhỏ khúc khuỷu lầy lội, mẹ đi sâu hơn nữa, hy vọng bắt gặp một chỗ chưa bị lũ vịt trời sục sạo để hoàn thành nhiệm vụ mẹ chồng giao cho. Mẹ cảm thấy bầu vũ căng sữa, lại nhớ đến hai đứa con gái đang ở nhà. Lai Đệ đã chập chững biết đi, Chiêu Đệ thì chưa được 2 tháng tuổi. Bà mẹ chồng coi mấy con vịt còn hơn cả hai đứa bé gái. Chúng có khóc hết hơi, cũng đừng mong được bà nội bế một lúc. Còn Thọ Hỉ thì khó nói đó là một con người. Ngoài ra thì là một thằng đục. Trước mặt mẹ thì nhũn như con chi chi. Nhưng mà đối với vợ con thì hung hãn hết chỗ nói. Anh ta hoàn toàn không thích hai đứa bé gái này. Sau mỗi lần bị chồng ngược đãi, mẹ lại cảm thấy như chút được mối hận. Đồ con la, đánh đi, đánh nữa đi. Hai đứa nhỏ này không phải là giống nhà anh. Toàn Nhi này có đẻ thêm 1.000 đứa cũng không phải là giống nhà thượng quan. Kể từ sau khi có chuyện ấy với chú Dượng, mẹ cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp lại bà cô của mình nữa. Cho nên, ngày tam phục năm nay, mẹ không trở về nhà bà cô nữa. Mẹ chồng giục mẹ về, mẹ bảo: "Mẹ ơi, nhà con chết cả rồi, mẹ bảo con về đâu bây giờ?" Xem ra, cái giống của ông chú Dượng Vu Bàn Vả cũng không được việc, mẹ nghĩ phải xin cái giống ở người đàn ông nào tốt hơn. "Này, mẹ chồng, này chồng, các ngươi cứ đánh tôi đi, cứ mong đi, tôi sẽ đẻ con trai, nhưng nó không phải là giống của nhà thượng quan nhà người. Các ngươi thiệt to rồi." Mẹ nghĩ ngợi miên man, tay rẽ những cây lau gần như bịt kín lối đi. Bãi lau xào xạc. mùi tanh tanh của những cây thủy sinh khiến mẹ sợ sợ. Tiếng chim kiếm ăn trong nước kêu quắc quắc từ nơi rất sâu, từng làn gió nhẹ lách qua kẽ lá. Một con lợn rừng mõm dài nghêu đứng chắn đường, chỉ cách vài bước chân, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt chìa ra hai bên mép. Nó xương đôi mắt ti hí, phủ đầy lông mi dày, nhìn mẹ với kẻ thù địch, khịt khịt mũi hăm dọa. Mẹ dường như sực tỉnh sau khi đã uống một ngụm giấm. Bất giác, mẹ sợ run lên, nghĩ rằng sao mình lại lọt vào nơi này? Có ai ở vùng cao mật biết mình vào đây không? Bãi sậy mênh mông là xào huyệt của bọn thổ phỉ. Ngay cả Vương Tam, tư lệnh du kích vùng Tề Lỗ, trong tay cả đại đội nhân mã mà cũng không dám thọc sâu vào đây. Tuần Tiễu Phỉ năm xưa, ông ta chỉ dám chặt súng cối ngoài đường lớn, nã vào bãi sậy hơn chục phát rồi rút đi. Khi tìm đường ra về, mẹ mới phát hiện có rất nhiều con đường nhỏ chạy ngang chạy dọc trong ánh sáng lờ mờ. Không rõ đó là lối đi của người hay là của thú. Mẹ không thể nhận ra mình đã đến chỗ này bằng con đường nào. Mẹ chạy nháo nhào một lúc rồi đứng lại khóc. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá có hình lưỡi kiếm. Mùi thối rữa từ mặt đất xông lên. Chân mẹ dẫm phải một bãi phân lỏng. Tuy thối nhức mũi nhưng mẹ lại cảm thấy yên tâm. Bởi vì có phân có nghĩa là có người. Thế là mẹ liền gọi to. Có ai không? Có ai ở đây không? Có ai không? Tiếng gọi như bị nghẹt rồi tan biến trong bãi sậy dày đặc. Mẹ cúi nhìn mới thấy bãi phân lồn nhồn, những rễ và đọn cây thì hiểu rằng không phải là phân người mà là phân lợn rừng hoặc phân của loài thú nào đó. Mẹ lại chạy thục mạng một đoạn nữa rồi mới tuyệt vọng ngồi xuống mà gào khóc. Mẹ cảm thấy sống lưng lạnh toát như có hàng trăm con mắt dữ dằn đang nhìn trộm mình. Mẹ quay lại, không nhìn thấy gì cả, chỉ có những cây lau ken dày, lá nhọn chĩa thẳng lên trời. Lúc này, một làn gió nhẹ từ bãi lau nổi lên rồi tan đi trong bãi lau. Chỉ còn lại những tiếng lào xào. Tiếng chim hót từ một nơi xa thẳm, nghe quái dị, hình như đó là người nhại tiếng chim. Mẹ không dám nán lại lâu hơn nữa. Ba bề bốn bên, nguy hiểm đang rình rập, bao nhiêu đôi mắt xanh lè nhìn qua kẽ lá. Những đốm lân tinh nhảy nhót trên lá sậy, tim mẹ như muốn vỡ ra. Khắp người nổi da gà, vú đanh lại như một thỏi sắt. Mẹ mất dần lý trí, liền nhắm mắt lại, xông bừa, làm kinh động cả đàn muỗi dày đặc như một đám mây đen. Chúng xông vào đốt mẹ, mồ hôi đầm đìa khiến chúng kéo đến càng đông. Cái hũ sành đã rơi mất, cây xào cũng mất nốt, mẹ vừa kêu gào vừa chạy thục mạng. Khổ thân cho mẹ, giữa lúc hoàn toàn tuyệt vọng đó, Thượng Đế đã sai cứu tinh đến, chính là cái anh chàng bán vịt con. Anh ta mặc áo tơi, đội nón lá, dẫn mẹ đến một khoảnh đất cao trong bãi sậy. Chỗ này, sậy mọc thưa, chính giữa là túp lều, trước cửa lều có một bếp lửa cháy rừng rực, phía trên treo một nồi cháo kê thơm phức. Anh bán vịt dẫn mẹ đi vào trong lều, mẹ quỳ xuống nói. Xin quý anh cho em về, em là con dâu nhà thợ rèn thượng quan. Anh bán vịt cười. Ồ, vội gì, đã mấy khi có khách, phải thết đãi một chút gì chứ. Trong lều có kê tấm phản gỗ làm giường, bên trên phủ tấm da hổ để chống ẩm. Anh ta đốt lá ngải xông muỗi rồi hỏi mẹ. Cô đau lắm hả? Muỗi vùng này cắn chết cả trâu, huống hồ là da thịt thơm của chị hai. Lá ngải bốc khói trắng, tỏa mùi thơm dễ chịu. Anh bán vịt hạ chiếc làn treo trên xà ngang xuống, lấy ra chiếc hộp con màu đỏ. Mở nắp quệt một ít cao màu vàng chanh bôi lên những chỗ bị muỗi đốt trên mặt, trên tay mẹ. Mẹ cảm thấy một mùi thơm thấm tận con tim. Anh bán vịt lại lấy ra một viên đường ép mẹ ăn bằng được. Mẹ hiểu rằng một người đàn ông và một người đàn bà ở nơi mênh mông sâu thẳm này, chuyện ấy sớm muộn rồi sẽ diễn ra. Mẹ vừa nói vừa chảy nước mắt, van xin. Quý anh ơi, anh làm gì em cũng được, chỉ xin anh cho em về sớm một chút. Con em nó đang khát sữa ở nhà. Mẹ tiếp nhận người đàn ông với thái độ vâng chịu, không xót xa, cũng chẳng vui mừng. Chỉ cầu mong anh ta cho mẹ một thằng con trai. Bố đẻ của chị Tư, đó là chị Tường Đệ, là một thầy lang bán thuốc rong. Đó là một người thanh niên mảnh khảnh, mũi diều mắt chim cắt. Anh ta dùng chiếc chuông đồng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, miệng giao. Ông làm quan ngự y, bố mở hiệu bào chế. Đến đời tôi cơ khổ lênh đênh, giang hồ kiếm sống đời. Mẹ điệu sọt cỏ tươi từ ngoài đồng trở về, bắt gặp thầy lang thang lấy sâu răng trong miệng một ông già. Anh ta cầm cái nhíp màu đen gắp ra những con sâu nhỏ tí màu trắng. Về đến nhà, mẹ liền kể lại chuyện thầy lang cho bà mẹ chồng đang bị đau răng nghe. Thầy lang bảo mẹ cầm đèn soi vào miệng bà lã. Anh ta lấy nhíp lay thử hàm răng rồi nói: "Ồ, bác ơi, răng bác là răng hỏa, không phải là răng sâu." Nói rồi lấy ra mấy chiếc kìm bạc châm vào tay, vào má bà lão, rồi lấy trong túi thuốc một ít thuốc bột thổi vào miệng bà. Một lát sau, răng bà lã không đau nữa. Thầy lang ngủ nhờ một đêm ở trái đông nhà thượng quan. Ngày hôm sau, anh ta lấy ra một đồng bạc trắng xin thuê trái đông để xem bệnh bốc thuốc. Bà lã thấy thầy lang đã chữa khỏi răng đau cho bà. Hai là thấy đồng bạc trắng hóa, lóa lên, bèn vui vẻ, chấp thuận. Thế là ông thầy lang quả là bậc thầy cao thủ. Ở trong thôn có một ông tên là Tư Sư, chuyên làm nghề chăn trâu. Trên cổ ông bị cái nhọt bọc nhiều năm không khỏi, hễ đụng vào là chảy máu mủ, ngứa ngáy không chịu nổi. Ông thầy lang vừa trông thấy đã cười rồi bảo: "Ồ, mạch lươn, chữa dễ thôi, lấy phân trâu mới ỉa đắp lên miệng là khỏi." Mọi người tưởng thầy nói đùa. Lão Tư Dư nói: "Ồ, thầy trêu chọc người bệnh là trái với lẽ trời và đạo làm người đấy." Thầy lang nói: "Nếu ông tin vào tôi thì ông đi tìm phân trâu tươi mà làm đi, mà nếu không tin thì ông đi tìm ông thầy khác mà chữa." Ngày hôm sau, Tư Dư xách một con cá to tướng đến cảm ơn thầy. Lão nói sau khi đắp phân trâu vào, ngứa không chịu nổi. Nhưng một lát sau, một số con bọ màu đen chui ra, ngứa cũng đỡ. Liên tục đắp hơn một chục lượt, miệng nhọt đã khô và thu lại. Lão Tư Dư nói: "Ồ, đúng là thần y." Thầy lang giảng giải: "Ồ, cái nhọt của ông thuộc loại nhọt bọ hung. Bọ hung thấy phân trâu không chui ra làm sao được." Từ đó, tiếng tăm của ông thầy lang nổi lên như cồn. Thầy ở trọ nhà thượng quan 3 tháng. Tháng nào cũng tiền phòng tiền cơm trả sòng phẳng. Quan hệ với nhà thượng quan cũng trở nên vui vẻ, dễ chịu. Bà lã hỏi ý kiến ông thầy về vấn đề đẻ con trai. Ông thầy lang cho kê một đơn thuốc, gồm trứng gà 10 quả trộn mật ong, dầu thơm. Thọ Hỷ nói: "Thuốc này thì tôi cũng muốn được chữa." Không biết tự bao giờ, mẹ rất có cảm tình với cái ông thầy ma giáo này. Mẹ lẻn vào nơi thầy ở, nói hết thật sự về chồng không có khả năng sinh con. Thầy lang nói: "Những con sâu răng là tôi để sẵn trong hộp." Khi biết chắc là mẹ đã mang thai, ông thầy liền chuyển đi nơi khác. Lúc sắp lên đường, ông biếu bà lã toàn bộ số tiền kiếm được trong mấy tháng và nhận bà làm mẹ nuôi. Trong bữa cơm chiều, mẹ lỡ tay đánh vỡ một chiếc bát, nghe thấy một tiếng choang trong đầu. Thế là mẹ hiểu rằng giờ phút khốn nạn sắp đến rồi. Kể từ khi sinh đứa con gái thứ tư, bầu trời nhà thượng quan lúc nào cũng mây đen vần vũ. mặt bà nội như lưỡi liềm vừa lấy ra khỏi nước tôi, sẵn sàng đâm chém ai đó vào bất cứ lúc nào. Mẹ hoàn toàn không có chuyện nằm ở cữ sau khi đẻ. Vừa mới lau chùi cho đứa bé xong, giữa hai chân mẹ vẫn còn máu me đầm đìa. Đã nghe thấy tiếng bà mẹ chồng cùng với tiếng kìm thợ rèn gõ cành cạch vào cửa sổ. Bà lã, mẹ chồng, chửi mẹ té tát. Này, lên mặt công thần phải không? Thật là thối, đẻ ra một lũ thị mẹt lại còn lên mặt công thần. Định bắt ta bốn mâm tám bát hầu hạ mi chắc hả? Con gái nhà Vu Bản Vả rõ thật là đẹp mặt. Sao lại có cái đồ con dâu như mi hả? Làm như mi là mẹ chồng ta không bằng. Kiếp trước làm nghề mổ trâu nên trời báo ứng đây. Tôi quả thật là lú lẫn, có mắt như mù, mà dẫn lối quỷ đưa đường mới cưới cái loại con dâu này cho cái thằng con trai của tôi. Bà lã gõ kìm vào cửa sổ rồi gầm lên. Tao nói cho mi đấy, còn giả vờ câm điếc có phải không? Đã nghe thấy không nào? Mẹ vừa sợ sệt vừa trả lời ấp úng. Dạ, dạ, con nghe thấy rồi mẹ ạ. Ừ, nghe thấy rồi thì con rung răng ở đó làm cái gì hả? Bố chồng và thằng chồng mi đang trục lúa ngoài bãi ấy. Đặt chổi xuống thì cầm trang nặng lên. Bận đến nỗi thân xẻ làm tư cũng không hết việc. Còn mi thì cứ như mệnh phụ ấy, chăn bông đệm gấm, không thèm bước chân xuống giường nữa. Rõ thật là mi cứ sinh ra một thằng cu đi. Sinh ra thằng cu thì ta bê chậu vàng cho mi rửa chân. Nghe thấy chưa hả? Mẹ vừa nghe vừa thay quần, cuốn lên đầu chiếc khăn mặt bẩn. Nhìn một thoáng đứa con gái còn dính đầy máu mẹ. Rồi mẹ dùng ống tay lau sạch nước mắt, lê đôi chân dã rời, gắng chịu những cơn co thắt ở bụng dưới. Mẹ nhích từng bước một, đi ra sân. Ánh nắng tháng 5 âm lịch chói chang, mẹ không mở được mắt ra. Mẹ cầm gáo, múc một gáo đầy nước lã trong chum, rồi uống ừng ực. Mẹ nghĩ thầm, chết đi! Sống là sống phải tội. Hãy tự giày vò cho mình chết cho rảnh nợ đi. Lúc này trong sân, bà mẹ chồng đang véo đùi non lai đệ bằng chiếc kìm thợ rèn đen xì. Chiêu đệ và lãnh đệ đứng nhìn bằng đôi mắt khiếp đảm. Hai đứa nép bên đống cỏ, không dám hé răng kêu lên một tiếng. Chỉ tiếc một nỗi không thể chui tụt vào trong đống cỏ cho khuất mắt. Lai đệ lăn lộn dưới đất, gào lên như con lợn bị chọc tiết. Mặc cho lai đệ kêu khóc, bà lã vẫn cứ quát tháo, hai tay cầm kìm kẹp từng nhát trên người lai đệ, chính xác hơn là mạch của người lâu năm trong nghề rèn. Này, mày kêu này, mày gào này. Lúc này, mẹ nhào tới ôm chặt cánh tay bà lã, vừa khóc vừa van xin. Mẹ ơi, trẻ nhỏ nó không biết gì, con xin mẹ tha cho cháu, muốn kẹp thì mẹ hãy kẹp con đây này. Mẹ vừa nói vừa quỳ móp trước mặt bà lã. Bà lã giận dữ quẳng chiếc kìm xuống đất, thần người ra rồi hai tay đấm ngực mà gào khóc. Ôi trời ơi là trời ơi, tao tức điên lên mất thôi. Lúc này, mẹ lần ra đến sân trục lúa, thì Thọ Hỉ phóng một tràng nạng vào giữa chân mẹ rồi chửi. Đồ con lừa, sao bây giờ mới ra? Mày định để ông chết vì mệt phải không? Mẹ vốn vẫn chưa đứng vững, bất ngờ bị một tràng nạng liền ngã phệch xuống đất. Mẹ trông thấy chồng mình phơi nắng đỏ như tôm luộc, gào lên bằng cái giọng khàn khàn. Mày còn giả vờ chết hả? Đứng ngay dậy, lật rơm đi. Thọ Hỉ, các anh chồng quẳng chiếc tràng nạc bằng gỗ dâu trước mặt mẹ, rồi lảo đảo đi ra chỗ gốc cây hòe hóng mát. Mẹ trông thấy ông bố chồng cũng quẳng cái tràng nạc xuống đất, chửi con trai. Đều mẹ mày, mày không làm, ông cũng không làm nữa. Cả sân lúa này là của riêng tao đấy hả? ông bố chồng cũng đến chỗ bóng dâm. Thế là hai bố con đối đáp chan chát, cá mè một lứa, chẳng có vẻ gì là bố con nữa. Thọ hỉ, ông con nói: Thôi, đếch thèm làm nữa. Bao nhiêu là lúa mạch mà bữa nào cũng phải ăn bột thô. Bố của Thọ hỉ nói: Ồ, mày ăn bột thô thì tao ăn bột mịn hả? Nghe hai cha con cãi cọ nhau mà mẹ cảm thấy trong lòng chua xót. Nhà thượng quan năm nay được mùa lúa mạch, sân trục lúa phương viên hai mẫu đất chất đầy lúa mạch, mùi lúa chín thơm thơm. Đuốc mùa vốn là niềm vui của phụ nữ làm ruộng, dù họ đang trong hoàn cảnh đắng như hoàng liên. Mẹ chống tay khó nhọc đứng lên. Khi cúi nhặt chiếc tràng nặng, mắt mẹ nảy đom đóm, phải tựa vào tràng nặng một lúc mới đứng vững mà vẫn còn cảm thấy trời đất như hai chiếc bánh xe khổng lồ quay tít thò lò, nghiêng ngả, người mẹ cũng lắc lư theo. Bụng mẹ đau quằn quại. Chiếc dạ con vừa chút được gánh nặng, co bóp dữ dội, mồ hôi lạnh chảy rùng mình, từng dòng âm ấm từ cửa mình chảy ra ướt đẫm cả hai đùi. Ánh nắng như luồng lửa màu trắng đốt cháy mặt đất, thủy phần trong rơm dạ bốc hơi ngùn ngụt. Mẹ cố nhịn đau, dùng tràng nặng trở rơm để chúng khô nhanh hơn. Trên lưỡi cuốc có nước, trên tràng nặng có lửa. Mẹ nhớ tới lời mẹ chồng dặn. Bà có bao nhiêu điều không tốt, nhưng vẫn là người phụ nữ đáng kính nhất ở trong thôn này. Bà làm việc theo lẽ phải, có đảm lượng, trượng nghĩa. Tuy trong nhà thì tiết kiệm tới mức keo kiệt, nhưng lại rộng rãi với hàng xóm láng giềng. Mẹ chồng là bậc cao thủ trong nghề rèn. Sản phẩm của bà làm ra được ưa chuộng trong công việc đồng áng. Mẹ cảm thấy rằng, so với mẹ chồng, mẹ chỉ như con thỏ đứng trước con sư tử, vừa sợ, vừa hận, lại vừa kính nể. Bà mẹ chồng đúng là hai bàn tay vàng. Những cọng rơm vàng óng kêu sột soạt, lọt qua kẽ tràng nặng. Những hạt lúa mạch rời khỏi bông, rơi là xả. Một con luồm luỗm, đầu nhọn râu dài, xòe đôi cánh trong màu phấn hồng bay tới đậu trên tay mẹ. Con côn trùng xinh xắn, có đôi mắt kép, trong như ngọc thạch này, đã bị lưỡi hái xén đứt một nửa bụng. Đứt nửa bụng mà nó vẫn còn sống, mà nó vẫn còn bay. Cái sinh vật nhỏ nhoi đầy sức sống này khiến cho mẹ phải cảm động. Mẹ phẩy tay cho nó bay đi, nhưng nó lại không bay đi. Mẹ cảm nhận được sức mạnh của chân nó bấu chặt vào da mẹ. Bất giác, mẹ thở dài. Mẹ nhớ lại cái hôm thụ thai chiêu đệ trong túp lều canh dưa của nhà bà cô. Gió mát từ phía sông Mực tràn vào trong lều. Trên ruộng dưa, những trái dưa tròn xoay, da xanh sẫm nằm lăn lóc bên những lá dưa màu xám bạc. Khi ấy, lai đệ còn đang bú. Từng đàn luồm luỗm cũng giăng đôi cánh màu phấn hồng bay rào rào xung quanh lều. Ông chú Vu Bản Và quỳ trước mặt mẹ, hai tay đấm vào đầu một cách đau khổ. Ông nói: Ồ, Toàn Nhi ơi, Dượng bị cô của cháu đánh lừa rồi. Trong lòng Dượng không lúc nào thanh thản được. Dượng không còn là con người nữa. Toàn Nhi ơi, rào đây, cháu hãy giết Dượng đi. Nói rồi, Dượng chỉ vào con sao bổ dưa gác trên tấm liếp, vừa chảy nước mắt vừa nói. Lòng mẹ rối như tơ vò. Mẹ lưỡng lự rồi giơ tay sờ cái đầu nhẵn bóng của chú Dượng, nói: Chú ơi, cháu không oán chú, chính là họ đã đẩy cháu đến bước đấy. Đột nhiên mẹ rít lên, ngoảnh ra nói với những quả dưa tròn xoay, coi chúng như là khán giả vậy. Mẹ nói: Dưa hấu ơi, các ngươi nghe thấy rồi chứ? Các ngươi cứ cười đi. Chú ơi, cuộc đời là phũ phàng. Cháu muốn làm chính chuyên liệt nữ thì bị đánh, bị mắng, bị trả về nhà mẹ đẻ. Cháu đi xin trộm giống của người khác thì lại trở thành chính nhân quân tử. Chú ơi, con thuyền của cháu sớm muộn rồi cũng phải chìm. Không chìm ở rãnh nước nhà chú Kèo thì cũng chìm ở trong rãnh nước của nhà chú Cột. Chú ơi! Nói rồi, mẹ cười nhạt. Chú ơi! Chẳng phải có câu miếng ngon không đến người ngoài đấy ư? Ông chú Dượng bàng hoàng đứng lên, còn mẹ thì như một người đàn bà từng trải, tụt luôn quần ra. Trên sân trục lúa của nhà Phúc Sinh Đường, bốn con la kéo trục đá chạy vòng quanh. Những người làm công đánh roi bồm bốp rục rã. Bên họ thì như thế, hò reo phấn khởi. Tiếng trục đá lăn rào rạo hòa trộn với tiếng chân lừa dẫm trên rơm trên dạ. Những bông lúa vàng óng lượn sóng rời chân lừa. Còn trên sân phơi nhà thượng quan, chỉ mỗi mình mẹ là bận túi bụi, mồ hôi đầm đìa, lưng áo ướt đẫm. Rơm được nắng khô cong, ném que diêm là bốc cháy không còn một cọng. Đây là lúc tốt nhất để phơi lúa. Bầu trời sáng như lòng lò, những cây hòe ở rìa sân héo rũ lá. Bố con nhà thượng quan há hốc cái miệng ngồi thở dưới bóng râm. Con chó nhà họ Triệu thò đầu ra chỗ tường vỡ, thè lưỡi thở hồng hộc. Mẹ cảm thấy khắp người mình nhơm nhớp mồ hôi, cổ họng khô cháy. Mẹ cảm thấy nhức đầu, buồn nôn, mạch máu trên đầu chạy dần dật như muốn vỡ ra. Nửa người dưới, nặng chỉnh chịch như chiếc áo bông rách nhúng vào chiếc chum tương. Mẹ cố sức cưỡng lại, trở rơm như điên với quyết tâm chết luôn trên sân phơi này. Trên sân một màu vàng rực, những bông lúa như được sống dậy. Từng đàn, từng lũ, chen vai thích cánh. Hàng triệu triệu hạt mạch như những con cá vàng, như triệu triệu những con rắn uốn khúc. Mẹ phơi lúa mà trong lòng đau xót quá đỗi. Trời ơi! Ông trời ơi! Ông hãy mở mắt ra mà xem con dâu nhà thượng quan vừa mới đẻ xong. Người còn bê bết máu mà đã phải lết ra sân phơi này dưới cái ánh nắng chói chang như lửa. Còn bố chồng và chồng, hai người lớn không phải đàn ông này thì ngồi đấu khẩu dưới bóng râm. Hãy mở 3.000 năm hoàng lịch ra mà xem, chưa có ai khổ như thân tôi. Mẹ xúc động bởi những suy nghĩ của chính mình. Nước mắt mẹ lã chã rồi bật lên thành tiếng khóc thảm thiết. Nước mắt mẹ rơi xuống đống rơm bốc ngay thành hơi. Năm sắc cầu vồng lung linh nước mắt. Trời cao đến nỗi không nhìn thấy nền, bỗng vang lên tiếng lục lạc. Xa giá của trời đã chuyển động, đàn sáo nổi lên, rồng vàng kéo xe, phượng hoàng bay lượn, bà mụ cưỡi kỳ lân, bế hài đồng bụ bẫm. Trong một thoáng, trước khi ngất đi, mẹ đã trông thấy bà mụ ném hài đồng cho mẹ. Hài đồng trắng như cục bột, cái chim xinh xinh kêu lên một tiếng mẹ, rồi chui luôn vào bụng mẹ. Mẹ cảm thấy mình phủ phục trên mặt đất. Mẹ cảm ơn bà mụ, cảm ơn. Khi tỉnh dậy, mẹ thấy mình đã nằm trong bóng râm của bức tường đổ. Đất cát bê bết trên người, y hệt như con chó đang thoi thóp. Những con nhặng xanh bu đầy đặc. Con la đen đứng im trên sân phơi. Bà mẹ chồng đang vung roi quật bố con nhà thượng quan lười nhác. Đôi bố con quý hóa này ôm đầu kêu ăng ăng như con chó bị đánh, nháo nhác chạy quanh để đánh đòn. Bố chồng ôm đầu khẩn khoản. Ôi, bà đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bà nó ơi, bố con tôi xin làm ngay bây giờ, làm ngay bây giờ mà. Bà lã vụt thọ hỉ một roi. Còn mày nữa, cái đồ vô lại, tao biết mày là cái thằng đầu têu. Mỗi khi bố con mày trốn việc, đều là mày, đầu têu. Thọ hỉ vươn cái cổ cỏ ra, van xin. Ôi, mẹ yêu quý, mẹ đừng đánh con nữa. Con mà chết thì lấy ai phục dưỡng và làm ma cho mẹ. Bà lã xót xa. Hừ, mong gì mày phục dưỡng, làm ma cho tao. Chỉ sợ khi người ta nhặt xương tao làm củi đun mà vẫn không tìm được người tống táng. Hai bố con lóng ngóng mắc con lừa vào trục. Một người cầm trang, một người cầm tràng nạng, bắt đầu trợ sơm, trang lúa. Bà lã tay cầm roi đi tới chỗ bức tường đổ, giọng ai oán. Thôi, về nhà đi, con dâu quý hóa của tôi, còn nằm đây làm cái gì? Ăn vạ tôi đấy phỏng, để người ta cho tôi là mụ mẹ chồng cay nghiệt, phải không? Coi con dâu không phải là người phải không? Sao mà cô vẫn chưa về hả? Cô đợi kiệu bắt cống đến, đón rồi mới về phải không? Thời buổi này, con dâu ấy à, còn to hơn mẹ chồng. Mong cho con dâu đẻ được thằng con trai để sau này nếm mùi làm mẹ chồng, xem nó như thế nào. Nói rồi, bà lã vịn thẳng người lên. Bà mẹ chồng hạ nón trên đầu đội cho mẹ nói. Thôi, về đi, qua vườn rau hái mấy quả dưa chuột, bữa chiều rán mấy quả trứng cho bố con nó ăn. Chưa mệt thì gánh mấy gánh nước tưới cho chỗ rau cải cúc. Thế này mà cũng gọi là sống. Nói cho cùng, tôi cũng vì các người cả thôi. Bà mẹ chồng vừa làm nhà một mình, vừa quay trở lại sân phơi. Đêm hôm ấy, sấm chớp ầm ầm. Một sân đầy lúa, một năm mồ hôi nước mắt. Mẹ cắn răng chịu đau, lết ra sân phơi, chạy mưa cùng với mọi người. Mẹ bị ướt như chuột lột, lạnh cóng. Nửa đêm trở về giường, mẹ cảm thấy đã xuống đến cửa Diêm Vương. Quỷ đầu trâu rung xích sắt, loàng xoàng, xích cổ mẹ lại, lôi đi. Mẹ cú nhặt viên gạch vỡ với một quyết tâm hẳn hoi. Liền nghe thấy tiếng mẹ chồng xì một cái như tiếng xì của con trâu khi ló mũi lên mặt nước. Một cú đánh trúng đầu rất mạnh, mẹ gục xuống. Bà mẹ chồng quàng chiếc giày giã tỏi bằng đá, nói như liên thanh. Đập đi, đập đi, đập nát cả đi. Không ai còn muốn sống cho nghiêm chỉnh nữa hả? Mẹ vật vã rồi nhổm dậy. Bà lã đập mẹ một chày vào sau ót. Dòng máu âm ấm chảy xuống gáy. Mẹ vừa khóc vừa nói. Mẹ, mẹ ơi, con có định thế đâu mà mẹ. Bà mẹ chồng nói. Hả, mi còn cãi hả? Mẹ nói. Mẹ ơi, con đâu dám cãi mẹ ạ. Bà mẹ chồng liếc xéo thằng con trai nói. Thôi, ta không chịu nổi mi. Thọ Hí, thằng bị thịt kia, mày rước vợ mày lên bàn thờ mà thờ đi. Nghe thấy chưa hả? Thọ Hỉ hiểu ý mẹ. Anh ta nhặt cây gậy ở xó tường nhằm ngang lưng vợ mà vụt một gậy. Mẹ ngã lăn quay. Tiếp đó, cây gậy giơ lên hạ xuống nhịp nhàng. Mẹ lăn lộn dưới đất. Bà lã đưa mắt khích lệ thằng con trai. Còn ông Phúc Lộc thì khuyên. Thôi, thôi, Thọ Hỉ, đừng đánh nữa. Nó mà chết thì phải ra tòa cả đấy. Bà lã nói. Hả, cái phận đàn bà là phận hèn. Không đánh là không được. Phải đánh thì nó mới biết điều. Ông thì biết cái gì hả? Ông Phúc Lộc nói. Ồ, vậy mà bà cứ đánh tôi miết. Sau khi đánh vợ đã mệt, Thọ Hỉ quẳng gậy đi. Tới chỗ cây lê, thở hổn hển. Tấm lưng và mông mẹ dính nhơm nhớp. Bà mẹ chồng bịt mũi chửi. Cái đồ cặn bã. Mới có mấy gậy mà đã vãi cả cứt ra. Mẹ chống tay nhồm dậy, kiêu hãnh ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên chửi lại chồng. Thọ Hỉ, Mày đánh chết tao đi. Không đánh chết được tao. Mày chỉ là đồ chó. Nói rồi, mẹ ngất đi. Nửa đêm, mẹ tỉnh lại, nhìn thấy bầu trời đầy sao. Bên dòng sông Ngân vắt ngang chân trời. Ngôi sao chổi kéo chiếc đuôi dài thượt, báo trước cho mọi người những năm tháng loạn lạc. Đó là ngôi sao chổi xuất hiện vào năm 1924. Xúm xít xung quanh mẹ là ba sinh vật bé bỏng, đó là Lai đệ, Chiêu đệ và Lãnh đệ của mẹ. Còn Tường đệ thì đang khóc hẳn cả tiếng trong giường. những con giòi màu trắng bò lúc nhúc ở hốc mắt và trong lỗ tai do lũ nhặng xanh đẻ trứng vào lúc ban ngày. Vì quá căm thù đến tận xương tận tủy nhà thượng quan, cho nên mẹ đã hiến thân 3 ngày liền cho cái lão béo độc thân làm nghề bán thịt chó ở thôn xa khẩu. Lão béo mắt như mắt trâu, đôi môi dày, bất kể xuân hạ thu đông, lúc nào cũng khoác trên người chiếc áo bông dính mỡ chó dày cộp như áo giáp. Chó giữ đến mấy, mò trông thấy lão cũng không dám dàn mặt, đứng xa một khoảnh nhất định mà sủa. Mẹ nhân dịp đi đào cây thuốc ở bờ bắc sông Thuồng Luồng đã tìm với lão. Lão đang luộc thịt chó thì mẹ bước thẳng vào trong nhà. Lão nói cộc lốc. Ờ, thịt chó đã chín đâu mà, chị đến mua hả? Mẹ nói. Ông béo, tôi đem thịt đến cho ông đây. Năm xưa đi xem hát ở xã, ông đã sờ soạng tôi trong bóng tối. Ông còn nhớ không nào? Lão béo đỏ mặt. Mẹ nói tiếp. Hôm nay tôi tự đến cho ông ăn thịt tôi đây. Sau khi thụ tai với lão béo, mẹ đến thắp hương, khấn vái, cầu nguyện ở miếu bà cô. Mẹ cúng vào miếu mấy đồng tiền vốn khi lấy chồng. Nhưng năm sau, mẹ vẫn đẻ con gái, đó chính là Phán Đệ. Niệm Đệ là con gái thứ 6 của mẹ. Bố đẻ của Niệm Đệ là lão béo hay là nhà sư Tuấn Tú ở chùa Thiên Tề, thì ngay cả bản thân mẹ sau này mới biết chính xác. Đó là vào lúc Niệm Đệ lên 7, lên 8 tuổi, khuôn mặt trái xoan, mũi thẳng, lông mày dài, mới biết rằng chính xác bố đẻ của chị là ai. Mùa xuân năm ấy, bà Lã bị một thứ bệnh kỳ quặc. Khắp trên người bà, từ cổ trở xuống mọc đầy vảy màu xám bạc, ngứa ngáy không chịu nổi. Để ngăn ngừa, bà đã tự cào chết mình. Bố con nhà thượng quan đành phải trói quặn 2 tay bà ra phía sau. Thế là người đàn bà gang thép này bị chứng bệnh hành hạ, ngày đêm gào khóc. Trên tường, trên vỏ cây lê đều dính đầy máu mủ của bà. Bà ra gãi ngứa ở đấy. Bà Lã kêu khóc. Ôi trời ơi, ngứa quá, ngứa chết mất rồi, trời hại tôi rồi, cứu tôi với, cứu tôi với. Bố con thượng quan đều là loại chẳng làm nên trò trống gì. Việc mời thầy thuốc đến chữa bệnh cho bà Lã lại phải rơi lên đầu mẹ. Mẹ cưỡi con La đi khắp vùng Đông Bắc cao mật, mời hơn 10 thầy Đông y có, Tây y có. Họ khám cho bà Lã, người thì để lại đơn thuốc rồi bỏ đi, có người đơn cũng không, quay đầu dông thẳng. Mẹ lại đi mời bà Đồng thầy cúng, tìm tiên đan nước thánh, đủ mọi phép, mà bệnh tình của bà Lã không thuyên giảm, trái lại lại càng nặng thêm. Một hôm, bà Lã gọi mẹ đến bên giường nói. Này, con đĩ thọ hỉ này! Không ơn không kết thành cha con, không thù không kết thành nàng dâu mẹ chồng. Sau khi mẹ chết rồi, con hãy chèo chống cho cái gia đình này nhé. Bố con nhà nó suốt đời chỉ là những con lừa không trưởng thành. Mẹ nói. Dạ, mẹ ơi, mẹ đừng nói gở. Con vừa nghe bác Ba Phàn nói là Hòa Thượng Trí Thông ở chùa Thiên Tề Trấn Mã Điếm chữa bệnh rất giỏi. Mẹ ơi, mẹ để con đi mời nhá. Bà mẹ chồng nói. Thôi, đừng phí tiền. Mẹ biết bệnh của mẹ. Hồi mẹ mới về làm dâu đã dội nước sôi chết một con mèo. Nó ăn vụng gà con, mẹ giận quá định cho nó một bài học. Không ngờ nó chết. Đây là nó trả thù mẹ rồi. Mẹ cưỡi con La vượt qua 30 dặm đường đến chùa Thiên Tề gặp Hòa Thượng Trí Thông. Hòa Thượng Trí Thông trắng trẻo tao nhã, mi thanh mục tú, khắp người tỏa ra mùi thơm của gỗ đàn hương. Ông vừa nghe mẹ trình bày, vừa lần chàng hạt. Mẹ nói xong, ông bảo. À... Thưa thí chủ, bần tăng chữa bệnh tại chùa, xưa nay không đi chữa ngoài bao giờ. Thí chủ về, đưa bà mẹ chồng đến đây. Mẹ nghe vậy, đành quay trở về. Mẹ đặt bà lã lên xe ba gác, kéo đến chùa Thiên Tề. Hòa thượng Chí Thông kê cho bà lã hai đơn thuốc, một sắc uống, một để tắm, rồi lại dặn dò. Nếu căn bệnh của bà không chuyển tốt thì đừng đến nữa. Nếu thấy công hiệu thì đến chùa để thay đơn khác. Mẹ ra hiệu bốc thuốc, tự tay sắc và cho bà lã uống. Ba lần uống, hai lần tắm rửa, quả nhiên khỏi hẳn ngứa. Mẹ chồng mừng quá, mở hòm lấy tiền để mẹ đi tạ thầy và thay đơn thuốc. Khi ông thầy thay đơn, mẹ nhân tiện nhờ thầy chạy chữa, sao cho đẻ được con trai. Người nói đi, kẻ hỏi lại, càng nói càng sâu. Hòa thượng Chí Thông vốn đa tình, mẹ lại rất mong có được muộn con trai. Thế là hai người kết thân với nhau. Lão béo thôn Sa Tử đã được nếm mùi trên cơ thể mẹ. Hắn ta theo dõi mẹ chặt chẽ. Một hôm, trời gần tối, mặt trời đã khuất sau núi, mặt trăng tròn vạch vừa ló lên. Mẹ cưỡi la từ chùa Thiên Tề trở về, qua ruộng cao nương, bờ nam sông, thì lão béo nhảy ra chặn đầu con la. Lão béo nói, Lỗ Toàn Nhi, sao cô bạc tình thế? Mẹ nói, Này anh béo, tôi thấy anh đáng thương, nên nhắm mắt khuất thân với anh mấy lần. Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu đấy nhá. Lão béo nói, Cô không được, có mới nới cũ. Mẹ nói, Này anh béo, anh đừng nói bậy. Lão béo nói, Hờ, cô không giấu nổi tôi đâu. Tử tế thì thôi, không tử tế thì tôi sẽ đi rêu rao khắp vùng Đông Bắc Cao Mật. Rằng cô mượn cớ chữa bệnh cho mẹ chồng để đi tằng tịu với cái thầy tiểu chùa Thiên Tề. Mẹ bị lão béo bế xốc vào trong ruộng cao lương. Sau khi mẹ chồng khỏi bệnh, nhưng tiếng đồn về quan hệ giữa mẹ với Hòa Thượng Chí Thông đã vọng đến tai bà. Niệm đệ vừa lọt lòng, oe oe khóc. Bà mẹ chồng thấy vẫn là con gái, liền chẳng nói chẳng rằng, túm lấy hai chân định đem dìm chết trong chum nước. Mẹ nhào xuống đất ôm chặt hai chân mẹ chồng van xin. Mẹ ơi, xin mẹ mở lượng từ bi, thương con hầu hạ mẹ nửa năm nay mà mẹ tha cho cháu bé. Bà mẹ chồng tay vẫn xách chân đứa bé, dằn giọng hỏi. Mi hãy nói thật, chuyện nhà sư có thật không hả? Mẹ do dự, bà mẹ chồng lại nói. Nói đi, có phải là con hoang không hả? Mẹ vẫn lắc đầu, mẹ dứt khoát không nhận. Thế là bà mẹ chồng liền thả con bé xuống giường. Mùa thu năm 1935, trong khi cắt cỏ ở bờ bắc sông Thuồng Luồng, mẹ đã bị bốn tên lính thất trận luân phiên hãm hiếp. Mẹ đứng trước dòng nước trong xanh. Mẹ nảy ra ý định nhảy xuống sông tự tử. Nhưng khi vén áo chuẩn bị nhảy, mẹ bỗng trông thấy bầu trời xanh biếc của vùng Đông Bắc Cao Mật in bóng dưới lòng sông. Mấy cụm mây trắng như bông bay ngang trời. Những con chim sơn ca cất tiếng hót véo von dưới cụm mây trắng. Những con cá nhỏ trong suốt bơi trong bóng mây in dưới lòng sông. Hình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bầu trời vẫn trong xanh, đám mây vẫn nhờn nhơ, lười nhác và trắng muốt như thế. Chim chóc không vì có diều hâu mà ngừng hót. Những con cá nhỏ không vì có con chim bói cá mà ngừng bơi lội. Mẹ cảm thấy một làn gió tươi mát xua tan mọi nỗi uất ức trong lòng mẹ. Mẹ khoát nước, rửa sạch nước mắt và mồ hôi trên mặt, sửa sang lại quần áo, rồi trở về nhà. Đầu mùa hè sang năm, thượng quan Lỗ Thị, sau 8 năm không sinh nở, lại sinh được đứa con gái thứ 7, tên là Cầu Đệ. Vốn dĩ gửi gắm biết bao hy vọng vào lần có thai này, cho nên bà Lã tuyệt vọng đến cực điểm. Bà Lã loạng choạng đi vào trong phòng riêng, mở hòm lấy bình rượu quý nhất, cất giữ đã lâu, ngửa cổ uống ừng ực và mượn hơi men. Bà khóc hu hu. Còn thượng quan Lỗ Thị cũng rất ngán ngẩm nhìn khuôn mặt bé tí của đứa con sơ sinh, than thầm. Ôi trời ơi, sao mà ông keo kiệt đến như vậy? Ông chỉ cho thêm một tí đất sét là cho con được một thằng cu rồi. Lúc này, Thọ Hỉ xông vào trong buồng, lật tã lên xem, rồi ngã ngửa. Cái việc đầu tiên sau khi hết bàng hoàng là anh ta vớ lấy cái chày đập quần áo nhằm thẳng vào đầu vợ, phang một chày. Cái người đàn ông không bao giờ lớn này giận đến phát điên. Anh ta dùng kìm kẹp lấy một miếng sắt trong lò, ấn vào giữa hai chân của vợ. Làn khói màu vàng bay lên, mùi lông và mùi thịt cháy khét lẹt tỏa ra khắp phòng. Mẹ đau đến rú lên, thê thảm, lăn từ trên giường xuống đất, người cong như cánh cung, co giật từng cơn. Ông chú Dượng Vu Bàn Vả nghe được tin này, liền vác khẩu súng săn đến nhà thượng quan. Ông bước vào cổng, chẳng nói chẳng rằng, giương súng nhằm vào bộ ngực đồ sộ của bà Lã, nảy cò. Cũng là số bà Lã chưa đến lúc chết, súng không nổ. Trong lúc ông Vu Bàn Vả thay kíp nổ khác, thì bà Lã chạy vụt vào trong buồng chốt cửa lại. Cơn giận vẫn chưa nguôi. Ông Vu nhằm cánh cửa nã một phát, hàng trăm viên đạn ghép phá tung cánh cửa một lỗ bằng miệng bát. Trong buồng, bà Lã rú lên một tiếng kinh hoàng. Vu Bàn Vả dùng báng súng động cửa. Ông vẫn không nói nửa câu, mà chỉ thở nặng nhọc. Cái thân hình cao to, lừng lững của ông lắc lư như một con gấu. Đám con gái nhà thượng quan trốn hết vào trong trái đông, hốt hoảng nhìn ra ngoài sân. Cha con nhà thượng quan, một người cầm chùy sắt, một người cầm kìm, nghiêng ngó trong sân, tìm cách tiếp cận đến Vu Bàn Vả. Thọ Hỉ thì như con chim chích lướt tới chọc một nhát kìm trúng lưng ông Vu. Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Báu Vật Của Đời của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải thưởng Nobel Văn Học năm 2012.